Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, thứ 6 kỷ nguyên loài người. Điều này sao có thể? Triệu Mục ý niệm bao phủ Lam Tinh, lại thấy được một cái hoàn toàn bất đồng Lam Tinh. Hắn trong trí nhớ Lam Tinh, đúng cái tinh cầu bị đếm không hết phóng xạ mây che phủ bầu trời. Ánh mặt trời không cách nào xuyên thấu đưa đến bề mặt trái đất tiến vào băng hà thời đại. Trong nước biển liền liền cơ bản nhất vi sinh vật đều đã không còn tồn tại. Tất cả sinh mệnh đều đã bị phong ấn ở tâm trái đất. Mà bây giờ, Lam Tinh và hắn trong trí nhớ hoàn toàn không cùng. Đảo lớn vẫn bị tia bức xạ bao phủ. Trên trời vậy vẫn là có phóng xạ mây. Nhưng là trừ những thứ này ra, toàn bộ Lam Tinh bất chi bất giác đã bành trướng hơn 10.000 lần. Đảo lớn nguyên bản khoảng cách đất liền bất quá ngàn dặm. Bây giờ đã cách dù sao cũng bên trong. Sinh mạng mới trên đất liền đã xuất hiện mới tinh sinh thái hệ thống và loài người nguyên thủy bộ. Lạc, duy thụ truyền tống, Triệu Mục ngay tức thì đi tới đất liền trên một tòa núi cao. Núi có mấy chục ngàn thước cao. Giữa sườn núi bắt đầu trong núi phân bố hang núi. Trong hang núi tầng cư trụ người nguyên thủy. Bên ngoài sơn động tầng cư trụ một loại con ưng khổng lồ. Nơi này người nguyên thủy giỏi về giữ lại nuôi con ưng khổng lồ. Từng cái ăn mặc con ưng khổng lồ lông vũ bện quần áo cỡi con ưng khổng lồ ra ra vào vào. Triệu Mục đi tới trên núi. Duy độ mắt nhìn thấu người nguyên thủy thân thể và linh hồn. Thấy bọn họ chân linh và trí nhớ, hắn đã thử qua kích hoạt thời gian duy độ, như vậy thất bại, tất cả thời gian niệm lực dấu vết, đều đã bị lực lượng nào đó trước thời hạn xóa sạch. Triệu Mục không ngừng xem xét từng cái người nguyên thủy chân linh trí nhớ. Rốt cuộc đối với cái thế giới này có một chút nông cạn nhận biết. Có văn minh ghi lại, tộc người đã đản sanh vu thiên địa mấy triệu năm. Hôm nay loài người, chủ yếu lấy bộ lạc làm chủ, mỗi một cái bộ lạc đều có mình đồ đằng. Đồ đằng vừa là một loại ký hiệu, giống vậy cũng có thật thể. Có thể là lửa, có thể là nước, có thể là phong. Người nguyên thủy cúng tế những thứ này đồ đằng có thể có được che chở. Còn có thể từ trong đạt được siêu phàm lực lượng trở thành vu và đồ đằng chiến sĩ. Dựa vào đồ đằng lực lượng. Người nguyên thủy mặc dù ở nơi này phân bố độc trùng mãnh thú thế giới sinh hoạt khó khăn nhưng là một mực ở lớn mạnh, bảo phong chi ưng, cái này chính là cái này bộ lạc tên chữ. Bọn họ đồ đằng là một cái xoay tròn nho nhỏ vòi rồng phong. Bảo phong chi ưng bộ lạc người nguyên thủy hiến tế hung thú cho đồ đằng. Ở vu dưới sự chủ trì mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ chọn một nhóm hợp cách chuẩn bị đồ đằng chiến. Sĩ, đi qua đồ đằng ban cho đồ đằng hạt giống trở thành đồ đằng chiến sĩ. Mấy triệu năm, thật đúng là kinh người danh tác. Triệu Mục trầm giọng nói, hắn lần trước tới Lam Tinh mới qua bao lâu, nơi này lại đã qua chí ít mấy triệu năm. Đây rõ ràng là cho cả thế giới thời gian gia tốc hơn 10.000 lần vượt quá. Còn muốn đem Lam Tinh mở rộng hơn 10.000 lần, người sau độ khó cũng không phải rất lớn, nhưng là cái trước cần phải tiêu hao lực lượng không phải con số nhỏ. Ngay cả là hắn muốn làm một điểm này cũng không dễ dàng. Triệu Mục ngẩng đầu lên, hư không mắt xuyên thấu tầng khí quyển đến vũ trụ. Nhưng mà chỉ thấy mặt trời và mặt trăng, hệ mặt trời những thứ khác tinh thần cũng không thấy được. Trước kia Lam Tinh ít nhất có một hoàn chỉnh hệ mặt trời. Bây giờ hệ mặt trời cũng không có, chỉ còn lại ba cái tinh thể. Nguyên bản hệ mặt trời không gian thọc sâu vậy rút nhỏ. Tựa hồ toàn bộ hệ mặt trời hết thảy đều bị Lam Tinh nuốt trọn trở thành lớn lên nuôi phần. Đây không phải là không thể nào. Dẫu sao Lam Tinh tâm trái đất còn có thể tính vật chất lò luyện. Loại người này tộc trọng thành có thể ngăn cản bán thần tiêu phối. Đối với bây giờ hắn mà nói đã không bí mật gì. không phải là kỷ nguyên số không tiến hóa phái đừng rất thấp bưng kỹ thuật. Nhưng mà nếu như đem năng lượng vật chất lò luyện phóng đại đến đường kính 500.000 mét, kỷ nguyên số không loài người tiến hóa phái đừng cũng không làm được. Làm tinh tâm trái đất cái này, tuyệt đối là hắn trong nhận biết nhất năng lượng khổng lồ vật chất lò luyện. Nếu như là cái này, chiếm đoạt toàn bộ hệ mặt trời trừ mặt trời và mặt trăng trở ra tất cả tinh thể và không gian. Thông qua năng lượng đổi thành vật chất để cho Lam Tinh diện tích bành trướng hơn 10.000 lần. Cũng không phải là việc khó. Bây giờ phân bố Lam Tinh loài, ngọn nguồn rất có thể chính là hắn năm đó ở tâm trái đất thấy bị phong ấn động thực vật. Mới Lam Tinh người nguyên thủy, rất có thể chính là thứ 6 kỷ nguyên loài người. Trước 5 cái kỷ nguyên, trừ thứ nhất kỷ nguyên còn lại 4 cái kỷ nguyên loài người rất có thể cũng là như thế tới. Bất quá lần này, có phải hay không quá nhanh? Trước mấy con người kỷ nguyên, ở giữa cách nhau lớn nhất có thể đạt tới hơn 100 triệu năm. Loài người ở Lam Tinh văn minh, nhất hơn cũng chỉ mấy triệu năm. Bây giờ thứ 5 kỷ nguyên loài người sống thật tốt. Thứ 6 kỷ nguyên loài người làm sao sẽ nhanh như vậy liền sản sinh ra tới. Hơn nữa còn là thời gian tăng tốc độ mấy triệu năm trước thời hạn rú chín. Chẳng lẽ là chuẩn bị đem những thứ này người nguyên thủy vậy ném vào Thự Quang Đại Lục? Triệu Mục đang suy nghĩ, thế giới biến đổi lớn đã xuất hiện. Bầu trời mặt trời đột nhiên xuất hiện bóng đen che đậy ở ánh mặt trời. Triệu Mục dùng duy độ mắt nhìn thẳng mặt trời, lập tức thấy hàng tinh chỗ sâu bị nhốt bất hủ tam túc kim ô đang sắp chết vùng vẫy. Từ máu thịt đến xương cốt đều ở đây bị hắc ám nguyên lực không ngừng thấm vào. Nguyên nhân chính là làm cái này, mặt trời vãi hướng Lam Tinh trong ánh nắng bắt đầu hỗn tạp hắc ám nguyên lực. Độc trùng, mãnh thú, hung thú, thậm chí bao gồm đã bị bạo phong chi ưng bộ lạc thuần phục bạo phong chi ưng. Vô luận là thú vật vẫn là thực vật đều bắt đầu ở hắc ám nguyên lực lực lượng hạ trải qua ô nhiễm. Duy nhất may mắn tránh khỏi tại khó khăn chỉ có Lam Tinh lên vài trăm triệu người nguyên thủy. Mặc dù đã không cần thời gian tọa độ liền có thể tiến hành duy độ truyền tống. Nhưng là thời gian tọa độ xác định vị trí năng lực vẫn còn ở. Lam Tinh có lúc quang tọa độ, Thự Quang Đại Lục cũng có thời gian tọa độ. Triệu Mục có thể rõ ràng cảm nhận được, Lam Tinh thời gian tọa độ đang nhanh chóng đến gần Thự Quang Đại Lục rực rỡ tọa độ. Hắn nhất thời rõ ràng, Lam Tinh và thứ 6 kỷ nguyên loài người đây là muốn dung nhập vào Thự Quang Đại Lục. Cho nên nói, hết thảy các thứ này đều là trí chuẩn bị sống lại hậu thủ. Mang nghi ngờ, Triệu Mục thông qua duy độ truyền tống trực tiếp đến mặt trời chỗ sâu. Bất hủ tam túc kim ô đang không ngừng vùng vẫy. Triệu Mục có thể xác định bất hủ tam túc kim ô đang đi về phía chân chính tử vong. Bởi vì hắn hàng tinh bất hủ nguyên thế chấp đã bị hắc ám nguyên lực hoàn toàn ô nhiễm. Lúc này đã chỉ còn lại chân linh vẫn còn ở kéo dài hơi tàn. Thấy Triệu Mục, bất hủ tam túc kim ô nhìn về phía Triệu Mục cặp mắt tràn đầy cầu khẩn. Triệu Mục đi về phía bất hủ tam túc kim ô. Hắn dĩ nhiên không dự định cứu bất hủ tam túc kim ô. Nhưng là hắn đúng không mục nát tam túc kim ô chân linh bên trong ẩn chứa trí nhớ cảm thấy rất hứng. Thú, bất hủ tam túc kim ô bị phong ấn ở Lam Tinh thế giới mặt trời bên trong vô số năm tổng phải biết. Chút gì, mặc dù tạm thời xem ra, hết thảy các thứ này chỉ là trí nào đó có lẽ và sống lại có liên quan mưu đồ. Nhưng là một khi có xung đột lợi ích, đối với hắn mà nói còn sống trí không bằng chết trí. Triệu Mục lấy ra thời gian mê thành. Thời gian mê thành do thực mộng mẫu cây cành bện thành tường thành. Vèo thoát ra một cành cái trực tiếp xuyên qua bất hủ tam túc kim ô linh hồn. Tiến hành cực hạn cường hóa thời gian vào mộng đem bất hủ tam túc kim ô ý thức kéo vào thời gian mê. Thành, bất hủ tam túc kim ô không phản kháng, thậm chí chủ động phối hợp. Theo thời gian mộng, ước chừng có 10% không có bị ô nhiễm chân linh theo mộng tiến vào thời gian mê thành. Chỉ là 10% chân linh, bất hủ tam túc kim ô coi như có thể trốn vào thời gian mê thành sống sót. Hắn vậy bị chí mạng bị thương nặng cơ hồ tương đương với phế. Chân linh bị loại trình độ này tổn thương muốn khôi phục như cũ chân thực quá khó khăn. Bất quá chốc lát, bất hủ ba chân dễ như trở bàn tay bị thời gian mê thị trấn đè nô dịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tuyuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-tron-si-nối-song-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.